Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1554, Vạn Hỏa Trưởng Lão. Tiêu Viêm, nơi này chính là Dược Tộc. Thấy Dược Vạn Quy đang liều mạng dãy giụa trong tay Tiêu Viêm, lão giả tóc đỏ cũng chỉ có thể trợn mắt trừng trừng nghiêm nghị quát. Vị trưởng lão này, hiện tại đến Dược Tộc ta không muốn gây chuyện. Chỉ có điều nếu như người dám thì dễ hai sư đồ chúng ta cũng không để yên đâu. Trước vận động ánh mắt nhìn chăm chú mọi người, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua Dược Vạn Quy đang hoảng sợ âm trầm nói. Ngay khi Tiêu Viêm vừa dứt lời thì Tiểu Y trên không trung cũng nhanh chóng bay vút xuống, đứng trên bờ vai hắn. Tịnh Liên yêu hỏa lượn lờ xung quanh thân nó, một cái loại nhiệt độ kinh khủng tỏa ra tràn ngập, khiến cho sắc mặt không ít người trở nên kinh hãi. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến dị hỏa thần kỳ như thế. Khi Tiểu Y lướt xuống thì hắc ảnh có chút to con kia cũng bước đến một bước, vừa vặn ngăn chặn lão giả tóc đỏ lại. Lão giả có thực lực siêu quần lục tinh đấu thánh hàng thật giá thật, bởi vậy chỗ này chỉ có Bắc Vương là có thể ngăn cản được lão. Thấy đội hình như vậy bên cạnh Tiêu Viêm, khóe mắt Vạn Hỏa trưởng lão cũng không khỏi co giật. Đặc biệt là khi lão nhìn về phía Bắc Vương có khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng thì lão càng thêm kiêng kỵ. Vừa rồi trong lúc giao thủ, lão phát hiện bản thân mình chưa từng chiếm được một chút thượng phong nào cả. Tiêu Viêm này quả thật là danh bất hư truyền, tuổi tác không nhiều mà có thực lực như vậy. Hơn nữa bên cạnh có rất nhiều cường giả mạnh mẽ, bậc kinh tài tuyệt diễm thế này, vậy mà xuất hiện ở một tiêu tộc đã xuống dốc, quả thật là đáng để cho người ta hâm mộ. Vạn Hỏa trưởng lão chậm rãi thu liễm lại cơn thịnh nộ, đột nhiên liếc nhìn Tiêu Viêm một cái thật sâu. Thành tựu của kẻ này cho dù so sánh với mấy lão quái vật như bọn họ cũng không thua kém chút nào. Phóng nhãn cấp lứa thanh niên trên toàn bộ đại lục chỉ sợ không có ai vượt trội hơn hắn. Tiêu Viêm, hôm nay là ngày trọng đại của Dược Tộc chúng ta. Nếu Dược Vạn Quy có chỗ nào đắc tội, coi như là lễ mặt mũi của Dược Tộc ta tha cho hắn một lần. Người thấy thế nào? Mọi người ở xung quanh nghe thấy ngữ khí của Vạn Hỏa trưởng lão đột nhiên dịu bớt rất nhiều. Ai cũng không thể ngờ rằng ngay cả cường giả lục tinh đấu thánh cũng không thể chế phục được Tiêu Viêm. Vạn Hỏa trưởng lão. Đám trưởng lão của Dược Tộc khi nghe thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, nhịn không được đồng thanh hô. Bọn họ nhận định nếu Vạn Hỏa trưởng lão xuất thủ thì việc bắt giữ Tiêu Viêm là vô cùng dễ dàng. Qua đó để cho những khách nhân hiểu rõ uy thế Dược Tộc không cho phép người khác xâm phạm. Thế nhưng mà câm miệng, lão phù tự có chừng mực. Nhìn thấy đám gia hỏa này xen môn vào, sắc mặt Vạn Hỏa trưởng lão trầm hẳn xuống, lồi giận quát. Người khác có thể không nhận ra nhưng lão lại biết rõ. Cho dù hôm nay lão tự mình xuất thủ chỉ sợ khó chiếm được chỗ tốt nào từ thân ảnh lạnh lùng bên cạnh Tiêu Viêm kia. Hơn nữa, cạnh hắn còn có một hỏa ảnh nắm giữ Tịnh Liên Như Hỏa trong tay đang nhìn chằm chằm vào lão nữa chứ. Nghe được tiếng quát chói tai của Vạn Hỏa trưởng lão, đám trưởng lão kia tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Ngoại trừ tộc trưởng thì địa vị của Vạn Hỏa trưởng lão trong tộc e rằng không ai bằng. Tiêu Viêm đồng dạng có chút kinh ngạc, hiện nhiên là do trưởng lão có địa vị không thấp ở trong Dược Tộc dám nói ra lời dĩ hỏa vi quý kia. Bởi vậy sắc mặt Tiêu Viêm thoáng có chút hỏa hoãn. Tiêu Viêm, các người tới Dược Tộc không phải là chỉ muốn gây phiền phức cho Dược Vạn Quy thôi chứ? Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm đã hỏa hoãn, Vạn Hỏa trưởng lão mới tiếp tục lên tiếng. Lão sư. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Dược lão, hiện nhiên nó muốn nghe ý tứ của người thầy. Thế vậy mọi người xung quanh chuyển rời ánh mắt theo, cuối cùng dừng trên thân người Dược lão, người mà từ đầu tới cuối chưa từng nói một câu. Vạn Hỏa trưởng lão đã tự mình ra mặt như vậy, nếu cứ cố chấp thì thành ra chúng ta không biết phân biệt lặng nhẹ rồi. Trước vô số ánh mắt chăm chú, Dược lão vẫn thong dong cười nhạt một tiếng, nói: lão biết rõ hiện tại không thể nào giết chết được Dược Vạn Quy, bởi vì dù sao nếu làm như vậy mà nói, Dược tộc tất nhiên không khoanh tay mặc kệ. Mà tình huống đó, lão cũng không muốn nhìn thấy nhất. Thế nên nếu vị Vạn Hỏa trưởng lão này chủ động đưa hàng tới, thì hai thầy trò bọn họ cũng vui vẻ hạ đài, dù sao hiệu quả chấn nhiếp đã đạt được. Nghe vậy thì Vạn Hỏa trưởng lão cũng thở dài một hơi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Dược lão. Lão chưa bao giờ nghĩ tới, người tộc nhân năm đó được cho là có cũng được, không có cũng chả sao. Hôm nay lại đạt được thành tựu như thế, bản thân hắn không chỉ bước vào cấp bậc đấu thánh, mà hơn nữa còn đào tạo được vị đệ tử xuất sắc đến nhường này. Đứng trước vị đệ tử này của hắn thì bất kỳ thiên tài nào của Dược tộc đều trở nên vô cùng ảm đạm vô quang. Năm đó nếu mà chú ý hơn một chút thì cũng có lẽ hôm nay không xảy ra cục diện này mà là một cục diện khác. Vạn Hỏa trưởng lão khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Nếu như hồi xưa bộ tộc chú ý tới Dược lão nhiều hơn một chút, thì người sau còn có kỷ niệm đối với Dược tộc. Như vậy quan hệ thiên phủ và liên minh Dược tộc hiện tại cũng tương đối tốt, nhưng đáng tiếc. Nghe thấy ý tứ của Dược lão, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Dược Vạn Quy đang bị nắm chặt trong tay. Rồi sau đó hắn liền tiện tay ném lão về phía đám trưởng lão Dược tộc. Thế vậy lập tức cả đám vội vàng đỡ lấy Dược Vạn Quy một cách trực vật. Vạn Hòa trưởng lão, lần này chúng ta đến Dược tộc là đại diện cho thiên phủ liên minh. Lão sư của ta là minh chủ của liên minh, cũng không phải với thân phận nào khác. Vì thế mong rằng những trưởng lão có địa vị cao quý ở trong tộc thu liễm tâm tính một chút. Thiên phủ liên minh chúng ta tuy thành lập chưa lâu, nhưng cũng không cho phép bất cứ người khác tùy ý khoa chân múa tay trước mặt ta đâu. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn chằm chằm Vạn Hỏa trưởng lão trầm giọng nói. Đối với vị trưởng lão có thực lực lục tinh đấu thánh này, hắn không có chút kính sợ nào cả. Luận về thực lực, đối phương không nhất định có thể đánh bại được Bắc Vương. Hơn nữa, nếu như thực sự muốn chiến đấu sinh tử thì Tiêu Viêm cũng nắm chắc khả năng lấy được mạng lão. Bởi vậy, trong lúc nói chuyện, hắn cũng không có quá nhiều khách khí. Mọi việc đều do thực lực quyết định. Tình huống hiện tại của song phương, Vạn Hỏa trưởng lão hiểu rõ trong lòng. Cho nên, cũng không vì những lời của Tiêu Viêm mà lão có bất cứ mâu thuẫn gì quá lớn. Luận về thực lực tổng thể, thiên phủ liên minh của Tiêu Viêm cũng không kém gì với Dược tộc. Đồng thời luận về đội ngũ cường giả đỉnh phong, phía liên minh đã có Đan Tháp lão tổ, Tiêu Thần, Tiêu Viêm cùng với Bắc Vương cũng không ít. So với đội ngũ cường giả Dược tộc, nhìn vào thực tế đó song phương cũng không phân chia ra được cao thấp. Và về phần điểm này thì không ít trưởng lão Dược tộc đều rõ ràng, chẳng qua trong lòng bọn họ không muốn thừa nhận mà thôi. Vạn Quy trưởng lão tính tình lỗ mãng, đôi lúc khó tránh khỏi việc ăn nói quá lời. Sau lần này lão phu sẽ khiển trách hắn. Có câu ai tới đều là khách, bất luận hai vị dự với tư cách là cá nhân hay đại diện cho thiên phủ liên minh, Dược tộc chúng ta tận lực tiếp đón. Khí độ của Vạn Hỏa trưởng lão so với Dược Vạn Quy tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Trang diện căng thẳng sau vài câu nói đã được hạ nhiệt, thật khiến cho người khác phải gật đầu. Những lời nói như vậy mới là phong phạm của một đại tộc. Khuôn mặt Dược Vạn Quy hơi đỏ lên, nhưng lão không dám nói gì thêm. Lúc trước nếu như Vạn Hỏa trưởng lão không chạy đến kịp thời, dù hắn hôm nay có thể bảo toàn được cái mạng già, nhưng cũng sẽ mất mặt trước đông đảo mọi người. Vạn Hỏa trưởng lão không để ý đến Dược Vạn Quy, tay áo vung lên bắn ra từng đạo ánh sáng vào cơ thể những tộc nhân bị Tiêu Viêm đánh nằm sụi lơ trên mặt đất kia, thản nhiên nói. Có thái độ bất kính khi tiếp đón khách nhân, sáng chức trục xuất ra khỏi Dược Sơn 15, thiết vệ đầu, giải chúng đi. Vạn Hỏa trưởng lão dứt lời thì mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đi. Sau đó Cường Hoành bắt lấy mấy gã tộc nhân mặt đang trắng bệch tựa như chó chết kia lôi ra ngoài. Ha ha, Dược Minh Chủ, Tiêu Viêm tiểu hữu, không biết lão phu xử phạt như vậy khiến hai người vừa lòng hay không? Vạn Hỏa trưởng lão nhìn về phía hai người Tiêu Viêm cười nhạt. Vạn Hỏa trưởng lão chí công vô tư, Tiêu Viêm không phục. Trên mặt Tiêu Viêm lộ ra dáng vẻ tươi cười, khách khí chắp tay với Vạn Hỏa trưởng lão. Hắn sao có thể không rõ ý tứ đối phương cơ chứ? Muốn mượn mấy cái loại tép siêu đó để làm hắn nguôi giận. Chỉ có điều bởi vậy, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục truy cứu sai lầm của Dược Vạn Quy. Dù sao thì đối phương cũng đã bày ra sự trừng phạt đối với tộc nhân trước mặt nhiều người như thế. Hiện tại cũng không sớm nữa. Nếu các vị có ý định quan sát dược điển của bổn tộc thì mời đi theo lão phu tiến về phía trước lấy chỗ nghỉ ngơi. Ha ha. Nghe nói Tiêu Viêm tiểu hữu giành được ngôi quán quân của đan hội đan pháp, chắc hẳn luyện dược thuật cũng có tài nghệ cực kỳ cao. Chỉ có điều so với đan hội đan pháp thì điều kiện quy định của dược điển còn cao hơn nhiều lắm. Mỗi một lần đại điển diễn ra cũng sẽ hội tụ những luyện dược sư cao cấp nhất trên toàn bộ đấu khí đại lục. Nếu như Tiêu Viêm tiểu hữu có thể trổ hết tài năng ở dược điển, e rằng danh hiệu đệ nhất luyện dược sư của đại lục phải đổi chủ rồi. Vạn Hỏa trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, trong lời nói có phần tự ngạo. So về đấu khí chiến đấu, Tiêu Viêm coi như là ngang cơ với lão. Nếu so về luyện dược thuật mà nói, phần ngạo khí trong lòng lão bất giác không tự chủ được phát tán ra. Dù sao dược tộc khởi nghiệp chính là bằng nghề luyện dược. Đối với phần tự ngạo của Vạn Hỏa trưởng lão, Tiêu Viêm chỉ là cười cười tùy ý nói. Thuật luyện dược của ta đều học được từ chỗ lão sư, thế nhưng ta cũng rất hiếu kỳ với những vị luyện dược tông sư cao cấp nhất trên đấu khí đại lục. Nếu có thể tranh tài cao thấp một phen thì thực sự cầu còn không được. Ha ha, nhất định sẽ có cơ hội đó đấy. Chỉ cần thực sự có năng lực thì bất cứ ai cũng có thể tham gia dược điển. Vạn Hỏa trưởng lão cười to một tiếng,

thì có lẽ không ai trong dược tộc còn dám quấy nhiễu chuyện dược lão các tên cha mẹ mình lên tộc bi. Còn đấy, tiểu tử thúi, dược lão khẽ cười mắng một tiếng, nhưng mà trên khuôn mặt già nua lại tràn ngập vẻ vui mừng. Có đồ đệ như vậy, ông trời đúng là không bạc đãi mình. Mặc dù thuật luyện dược của con đã đại thành, nhưng muốn được quần hùng công nhận trên dược điển cũng không phải chuyện dễ. Dược lão nói với sắc mặt nghiêm nghị. Luyện dược sư đã tham gia vòng cuối cùng của dược điển đều là những kẻ đứng đầu trong thiên địa. Thuật luyện dược của bọn họ, có thể nói dù trong toàn bộ đan tháp, cũng không ai có thể sánh nổi. Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rằng những luyện dược sư có thể tham gia tràng tỷ thí này thì không thể nào là cái loại mèo ba chân được. Có điều, đối với hắn mà nói, đối thủ càng mạnh thì càng thêm hứng thú. Từ làm đó tham gia đan hội, thống khoái tỷ thí cùng người một lần, đến nay đã lâu chưa tỷ thí thuật luyện dược với người khác. Hơn nữa, đối thủ lúc này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần khi ở đan hội năm xưa. Trong lúc Tiêu Viêm nói chuyện với dược lão, đám người đến xung quanh thạch đài càng ngày càng nhiều. Càng về sau, đủ loại âm thanh nhốn nháo vang vọng tận trời. Tiếng động ong ong khiến cho cả tầng mây trên bầu trời kia cũng bị chấn đến tan mất. Trong âm thanh huyền náo long trời đất, thì đột nhiên lại xuất hiện một cái tiếng chuông vang vọng khắp không gian. Lúc này, những người của dược tộc nhanh chóng đứng dậy, thanh âm cung kính nhanh chóng vọng ra. Cùng nghênh tộc trưởng. Dưới sự nghênh đón long trọng như vậy, tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời đột nhiên tự động tách ra. Một lão giả tóc bạc vận áo bào trắng chậm rãi xuất hiện. Bước chân lão đạp trên không, tạo thành từng đợt dao động kỳ dị. Giờ khắc này không gian vô hình dường như đã ngưng tụ thành thực chất. Tộc trưởng dược tộc. Nhìn khuôn mặt hiền lành của lão giả tóc bạc ấy, trong mắt Tiêu Viêm vụt quét vẻ đề phòng. Từ trên người lão ta, hắn cảm nhận được một cái cỗ khí tức cường hãn dị thường, còn mạnh hơn vạn họa trưởng lão không chỉ là một bậc. Đó là dược tộc tộc trưởng dược đan. Tu vị hiện tại của lão có thể bước vào cấp thất tinh đấu thánh. Ánh mắt mang vẻ phức tạp của dược lão chiếu vào lão giả tóc bạc. Dù thế nào, trong cơ thể ông cũng chảy xuôi dòng máu dược tộc. Khi thấy tộc trưởng dược tộc, trong tâm của ông cũng không khỏi hiện lên một cách vài cảm xúc. Thất tinh đấu thánh, Tiêu Viêm híp mắt. Đây là người mạnh nhất dược tộc, quả thật mạnh hơn thiên phủ một chút. Chủng tộc viễn cổ đúng là làm người ta hâm mộ. Kha kha, người tới là khách. Trên bầu trời, khuôn mặt xà nua của dược tộc tộc trưởng dược đan lộ ra vẻ nét tươi cười ôn hòa. Lão chắp tay với chúng nhân, sau đó đột nhiên lão phóng mắt tới dược lão. Bên trong lóe lên vài tia mang chút hương vị phức tạp. Ngồi bên cạnh dược lão, Tiêu Viêm cũng cảm ứng được ánh mắt dược đan. Hắc quang chợt lóe, Bắc Vương lần nữa xuất hiện. Dùng ánh mắt hờ hững nhìn dược đan, tựa hồ như một con dã thú chuẩn bị giết người. Dược lão chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng dược đan khẽ cười chắp tay nói: "Bái kiến dược đan tộc trưởng." Dược Trần: "Chúng ta đã nhìn lầm rồi." Dược đan nhìn dược lão, rồi lại nhìn về phía Tiêu Viêm, liếc sang người Bắc Vương một chút. Lão buông một cái tiếng than nhẹ không phân biệt được ý tứ ẩn chứa, chỉ bước nhẹ thì đã xuất hiện trên ghế chủ vị trước đám trưởng lão dược tộc đang cung kính nghênh đón. Ha ha, dược đan lão nhân, cuối cùng người cũng chịu xuất quan rồi sao? Khi dược đan vừa mới trở lại chỗ ngồi thì một âm thanh chất chứa phong trần từng trải chậm rãi vang vọng trong bầu trời. Cùng theo âm thanh truyền đến là một cái luồng hương thuốc nồng đậm đến cực điểm. Tiếp đó, nơi chân trời xa xôi đột nhiên lóe lên quang mang. Trong chớp mắt, một cái dược đỉnh màu xanh nhạt phá công bay tới. Phía trên của nó có một lão niên mặc áo xô đang ngồi. Trên tay lão cầm một cái thanh quải trượng, hình như được bện bằng dược thảo. Trên quải trượng lại có nhiều bình ngọc rung rinh, tạo nên những tiếng vang giòn tai vui vui. Thần nồng lão nhân, không nghĩ tới vị tiền bối này cũng hiện thân. Nhìn thấy người này, trong mắt dược lão hiện lên chút kinh dị, mà một bên Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, giống như vẻ mặt nghiêm lại. Vị thần nồng lão nhân này tuy danh tiếng không lớn, nhưng ở trong luyện dược sư thì ông cũng luôn được xem là lão tiền bối trong các lão tiền bối. Cho dù dược lão cũng chỉ có bối phận vãn bối mà thôi, không không nghĩ tới người này mất tích nhiều năm lại xuất hiện nơi đây. Không hổ là dược điển. Tiêu Viêm liếm liếm môi, lòng đột nhiên nóng lên. Nếu có thể tỉ thí luyện dược thuật với những nhân vật cỡ này, vậy mới có thể khiến cho người ta sôi trào nhiệt huyết. Ha ha, người lão gia hỏa này thế mà vẫn còn sống hả? Dực Đàn cười lớn, có điều thần sắc của lão nhìn chẳng có chút kinh ngạc nào. Thần nông lão nhân là trên dược đỉnh đứng dậy, tay áo vung lên liền thu nó vào, ánh mắt tang thương lướt nhìn xung quanh, sau đó dừng trên người Tiêu Viêm rồi nhẹ nhàng ồ một tiếng cười nói: nhiều năm chưa rời núi, không nghĩ tới Trung Châu lại xuất hiện người trẻ tuổi như vậy, lại có linh hồn đạt tới thiên cảnh đại viên mãn, thực sự là làm cho người ta kinh ngạc đây. Bái kiến thần nông tiền bối. Tiêu Viêm mỉm cười dưới vô vàn ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn thong dong ôm quyền cười đáp. Thần nông lão nhân cười tủm tỉm gật đầu chuẩn bị vào chỗ ngồi thì đột nhiên nhíu mày quay về phía sau, nơi đó đột nhiên mây đen cuốn tới, cuối cùng lan ra bằng một cái tốc độ kinh người, trong chớp mắt đã đến bên trên đỉnh núi. Sau đó mây đen ngưng tụ lại hóa thành một cái nam tử trung niên mặc áo hắc bào, người này mới xuất hiện trong khắp thiên địa chợt vang lên tiếng gầm trầm thấp tựa như linh hồn gào thét. Hồn tộc hồn hư tử không mời mà tới, mong rằng dược đàn tộc trưởng không nên trách móc. Trung niên áo đen cười nhạt, âm thanh không nhanh không chậm vang vọng đất trời. Hồn hư tử, nghe tên người này thì thân hình dược lão bên cạnh Tiêu Viêm đột nhiên chấn động, hàn quang trong mắt bắt đầu lóe lên. Chương 1556, dược điển bắt đầu. Hồn hư tử, sư phụ biết hắn à? Phản ứng của dược lão khiến Tiêu Viêm bất ngờ. Hắn khẽ nhau mày nhìn bóng đen phía trên bầu trời, lại là người của hồn tộc. Bọn chúng đúng là luôn xuất quỷ nhập thần. Còn nhớ lúc trước ta nói với con chuyện tiểu đan tháp chi biến không? Người từng ẩn nấp trong đan tháp, cuối cùng cũng không chỉ phản bội mà còn đánh sư phụ của hắn bị thương, sau đó chạy trốn chính là tên hồn tộc này. Dược lão trầm giọng nói, trong thanh âm tràn ngập vẻ chán ghét. Tên kia chính là hồn hư tử. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, kinh ngạc hỏi. Dược lão chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú hồn hư tử rồi lạnh lùng nói như băng. Địa vị tên này ở trong hồn tộc cực cao, hồn diệt sinh còn phải kém hơn y. Không nghĩ tới dược điện năm nay y cũng chạy tới. Đối với hồn tộc, hồn hư tử tương đối quan trọng. Nếu như tôi đoán không sai, âm mưu thu thập linh hồn của hồn điện cũng liên quan tới y. Nếu có thể trừ y đi thì không khác gì chặt một đứt một cái cánh tay đắc lực của hồn tộc. Vừa nghe xong thì Tiêu Viêm khẽ híp mắt lại, bên trong cũng tóe ra hàn mang lấp lánh. Đối với hồn tộc, hắn luôn muốn giết đến đã tay. Nếu như có cơ hội thì cũng nên thử một chút xem có thể làm thịt hồn hư tử hay không đây. Có điều cũng không khinh thường ít được. Trên phương diện luyện dược thuật, tên hồn hư tử này có thành tựu cực kỳ cao. Nếu không, khi xưa tháp chủ tiểu đan tháp cũng sẽ không chú ý. Mà còn hơn nữa, thu y nam đệ tử, ngoài ra đã tu luyện nhiều năm như vậy, tất nhiên thuật luyện dược quán hẳn đã đến một cái trình độ kinh người. Dược lão nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu, trong hồn tộc cường giả nhiều như mây, mà y có được địa vị như thế, tất nhiên bản lãnh thực sự không đơn giản. Nếu như y cũng bình thường thì sợ rằng ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin. Cho nên Tiêu Viêm cũng không mắc phải sai lầm kinh địch. Tên hồn hư tử này tới đây làm gì vậy? Dược tộc chúng ta đâu có mời hắn. Hừ, nhiều năm qua hồn điện luôn đi bắt linh hồn con người, thậm chí còn không từ thủ đoạn để cướp đoạt linh hồn luyện dược sư. Trong chuyện này nhất định có chỉ thị từ hồn hư tử. Không thể để cho người này phá đại điện của dược tộc chúng ta được. Hồn hư tử mới lộ mặt, lập tức gặp phản ứng kịch liệt của rất đông trưởng lão dược tộc. Từng đôi mắt trợn trừng, từng tiếng quát chói tai không ngừng hướng phía y. Ở hàng ghế chủ vị, dược đan tộc trưởng và vạn hỏa trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, phát hiện đối phương cũng cao mày giống mình. Hiển nhiên sự xuất hiện của hồn hư tử có phần ngoài dự liệu của bọn họ. Đối với hồn tộc, dược tộc vẫn luôn duy trì một cái khoảng cách tương đối xa, mà chủng tộc viễn cổ này có lịch sử lâu đời hơn bọn họ rất nhiều. Mấy ngàn năm qua, bất kể các chủng tộc viễn cổ khác có thay đổi thế nào, thì hồn tộc vẫn duy trì sự thần bí và quỷ dị như của mình như cũ. Thỉnh thoảng còn xuất ra thực lực kinh người, khiến cho người khác phải kiêng kỵ vạn phần. Hơn nữa, gần đây vì linh tộc thạch tộc đột nhiên biến mất, cho nên dược tộc, lôi tộc, viêm tộc, ba viễn cổ chủng tộc lớn đã sinh ra lòng đề phòng đối với hồn tộc lẫn cổ tộc. Cho nên khi nhìn thấy hồn hư tử thì ai nấy cũng đều tỏ thái độ không vui, nhưng bọn họ hiểu được rõ cục diện hiện tại. Vì vậy mà dù không vui nhưng ít nhất vẫn trên mặt giữ nụ cười của thân thiện chủ nhà. Hình như các bằng hữu dược tộc không hoan nghênh ta thì phải. Việc lại hơi có ngược với truyền thống hiếu khách của dược tộc nhỉ. Hồn hư tử chắp tay sau lưng, từ trên không nhìn thẳng về phía dược đàn cười nhạt nói: Hồn hư tử, dược tộc ta cũng không có mời người. Hơn nữa, hôm nay hồn tộc cùng cổ tộc đang bị nghi ngờ, hành động này của ngươi không phải là càng làm cho dược tộc ta đối với hồn tộc càng hoài nghi nhiều hơn sao? Vạn Hỏa trưởng lão trầm giọng nói: Chính vì không sợ các ngươi càng thêm nghi ngờ hồn tộc, cho nên hôm nay ta mới tới đây. Hồn hư tử cười một tiếng rồi nói: Dược điển này được xưng là đại hội trong những luyện dược sư có cấp bậc cao nhất đại lục đấu khí. Đối với danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, bản thân ta cũng có chút hứng thú. Nếu như Vạn Hỏa trưởng lão có tư cách tặng nó cho ta, ta liền rời đi ngay lập tức. Cuồng vọng! Hồn hư tử vừa mới nói xong, ngay lập tức bị mấy cái trưởng lão dược tộc tức giận trách mắng. Danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục thì dược tộc ta chưa đủ tư cách, muốn cho ai thì cho. Muốn đạt được danh hiệu này, ai cũng chỉ có thể dựa vào thuật luyện dược của bản thân mà thôi. Dược đàn cười nhạt nói tiếp: Người muốn đoạt được danh hiệu này thì cứ ở lại. Dược tộc ta cũng không phải là tộc không hiếu khách. Chỉ cần người có thể tuân thủ quy củ của dược tộc thì chính là khách nhân của dược tộc. Nếu như không, cho dù ngươi là luyện dược sư đứng đầu hồn tộc thì lão phu cũng xuất thủ trừng trị ngươi. Nói đến chữ cuối cùng thì khuôn mặt già nua của dược đan thoáng hiện lên một cái tia sát ý, sát phạt sắc bén. Oai nghiêm của tộc trưởng một tộc đúng là khiến cho lòng người sợ hãi. Tộc trưởng làm vậy hình như có phần không ổn. Thấy dược đan cho phép tên hồn hư tử này ở lại, những trưởng lão dược tộc xung quanh liền kinh hãi. Vạn Hỏa trưởng lão do dự một lúc cũng mở miệng nói: Dược điển là hoạt động long trọng nhất của dược tộc, trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể vô cớ đuổi y đi. Làm như thế ngược lại còn khiến cho người ngoài cảm thấy dược tộc ta ỷ thế hiếp người. Mặc dù cần phải phòng bị hôn tộc, nhưng hôm nay trong dược giới có nhiều người như thế thì còn sợ y làm loạn sao? Dược đàn khoát tay áo bình tĩnh nói tiếp: Nếu lão phu phát hiện y làm bất cứ điều gì không đúng thì liền tự mình xuất thủ giết chết là được. Thấy dược đàn kiên trì như vậy, mọi người cũng chỉ có thể gật đầu lặng im. Vẫn là tộc trưởng dược đàn đại lượng thôi. Hồn hư tử cười nhạt rồi nhếch môi, ánh sáng vẻ quỷ dị nhanh chóng xuất hiện trong mắt rồi biến mất. Thân hình y vừa động liền hiện ra trên một cái ghế đá, mà vị trí này cách Tiêu Viêm và Dược lão không xa. Dược Trần, ngươi cũng thu được một đệ tử giỏi đó nha. Mặc dù ta ở sâu trong hồn giới, nhưng mà danh tiếng của đệ tử ngươi vẫn như sét đánh bên tai đấy. Vừa ngồi trên ghế đá, hồn hư tử chuyển ánh mắt nhìn về Dược lão, trên khóe miệng lở một nụ cười cổ quái rồi nói: Tên tuổi vang dội cỡ nào, làm sao có thể sánh được với hồn hư tử các hạ xương danh khi sư diệt tổ. Dược lão cười một tiếng lắc đầu nói: Ta từ nhỏ là người của hồn tộc, có huyết mạch của hồn tộc, cho nên chuyện diệt tổ này còn chưa đủ tư cách đổ lên đầu ta. Về phần khi sư, ta không hề xem lão quỷ đó là sư phụ mà. Đối diện với sự châm chọc của dược lão, hồn hư tử lắc đầu quầy quậy ra vẻ oan uổng. Chợt hai mắt y híp lại lộ vẻ nguy hiểm rồi nói: Dược Trần, thật ra thì ta nên cảm ơn người, cũng nên cảm ơn ta. Nếu năm đó không phải là ta coi trọng ngươi, muốn ngươi làm việc cho hồn tộc, thì ngươi sớm đã hồn phi phách tán rồi, làm gì còn thời gian để đệ tử ngươi cứu thoát. Có điều cũng không sao, chạy thì lại bắt về. Đến lúc đó thiên phủ liên minh và cái đám tình tình kia tự nhiên là hiểu ai mới là chủ đại lục này. Nghe vậy sắc mặt Dược lão liền xa sầm xuống, nhưng mà Tiêu Viêm ở bên cạnh lại mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn không nói gì, chỉ túy vùng áo lên. Bắc Vương bên cạnh đang đứng đột nhiên bắn mạnh tới, thân hình chợt lóe bên cạnh người hồn hư tử, mãnh liệt tung chân đạp một cú từ lưỡi dao sắc bén. Hừ, tự nhiên bị công kích, dù là hồn hư tử thì cũng phải kinh ngạc trong tích tắc. Y thực sự không ngờ rằng Tiêu Viêm lại hung hãn đến thế, một câu cũng không nói trực tiếp ra lệnh cho người khác động thủ. Chẳng qua y cũng không phải nhân vật tầm thường, lập tức hừ lạnh một tiếng, không gian xung quanh bềnh bồng gợn sóng, đoạn thân ảnh biến mất đầy quỷ dị. Sau đó nhìn lại đã thấy y xuất hiện ở một cái ghế đá xa xa khác. Ầm, Bắc Vương tung một cước đá nát chiếc ghế đá thành bụi phấn, sau đó ngừng lại, ánh mắt hờ hững nhìn về phía hồn hư tử rồi đi đến cạnh Tiêu Viêm, tiếp tục đứng yên như bức tượng. Tay Tiêu Viêm cầm chén ngọc, thị nữ dược tộc xinh đẹp đứng bên cạnh hiểu ý liền rót đầy dược tử vào. Hắn nhấp một ngụm, lúc này mới thản nhiên mỉm cười nói: "Phản bội sư môn là một cái tên cặn bã bất nghĩa, cách xa ta một chút đi." Hắc hắc, Tiêu Viêm ngươi khá, cứ chờ đó. Ở ghế đá phía xa, khuôn mặt của hồn hư tử hiện lên nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Y ngó chừng Tiêu Viêm, một luồng năng lượng kinh khủng tràn ra từ cơ thể khiến một số trưởng lão dược tộc biến sắc. Hồn hư tử, hôm nay là đại điện dược tộc ta, cấm động thủ, kẻ nào không tuân thủ quy định liền bị trục xuất ra khỏi dược giới. Dược đàn đang ngồi trên ghế chủ vị, xa bộ không nghe thấy cuộc đối chiến giữa hai người, lúc này ngẩng đầu lên thản nhiên nói: "Ha ha, nếu tộc trưởng dược đàn cũng mở miệng, ta đương nhiên là tuân mệnh." Ngay vậy thì hồn hư tử cũng là mỉm cười, nhưng lạnh lẽo cho ánh mắt càng thêm dày đặc. Lúc Tiêu Viêm xuất thủ với lão quỷ cũng không mở miệng, khi chính mình muốn phản kích liền ra vẻ công chính, đây chính là muốn thị uy với mình a. Tốt cho một dược tộc, cứ chờ đó. Hồn hư tử thầm cười lạnh, ánh mắt ánh sáng trong mắt càng tăng thêm vẻ quỷ dị. Dược đàn cũng không để ý đến sắc mặt hồn hư tử nữa, chậm rãi quét quanh bốn phía. Lúc lướt qua Tiêu Viêm thì hơi dừng lại một chút, sau đó một cái thanh âm như sấm nổ từ từ vang vọng khắp bầu trời. Giờ lành đã tới, bắt đầu dược điện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.